Chương 31, phong thuộc tính trả cờ dạ. Tiểu dạch hư, nếu xả rủ tổ bí lão sư cũng chính là hổ cả đệ tam phái ngươi ra chiến trường, như vậy ngươi nên là có một ít thực lực chứ, ngoại trừ thể thuật, ngươi trả cờ dạ mạnh bao nhiêu còn có, chứ ngươi ra tự nghĩ ra cái kia cái gì thiên điểu âm dương chi đỏ gì ở ngoài, ngươi còn có thể hay không cái khác nỉ rụt sủ nạ chăm chú hỏi. Ra chiến trường không phải là nói chơi. Dạch hư mới vừa phải chăm chỉ trả lời, đồng nhiên trước mặt xuất hiện lần nữa lựa chọn. Dạch hư hơi sững sờ. Gần nhất tuyển hạng thật giống hơi nhiều, hay là liền hệ thống cũng biết Dạ Huy muốn ra chiến trường, đối mặt cương địch, vì lẽ đó cố ý cho Dạ Huy nhiều hơn chút khen thưởng đi ân, ngược lại Dạ Huy chính là như vậy náo bù, có chỗ tốt, không nắm hạ củ không nắm. 1. Ẩn giấu thực lực, không nói cho sẻn rủ xú nạ thực lực của chính mình, khen thưởng thể chất tăng lên một tầng 2, không nhìn sẻn rủ xú nạ vấn đề, lấy tìm ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ vì lý do, rời phòng, khen thưởng, trả cờ dạ hoàn một viên chú, trả cờ dạ hoàn, dùng sau khi có thể phạm vi nhỏ tăng lên trả cờ giả số lượng. 3. Hướng về sẻn rủ xú nạ ẩn giấu một phần thực lực, nói ra một phần thực lực, làm cho nàng biết ngươi là thượng nhận thực lực. Khen thưởng, phong thuộc tính trả cờ giả. Hà Giang hơi dừng lại một chút, vốn là hắn còn vừa ý cái thứ nhất, nhưng đi xuống một phen, hạng thứ 3 lựa chọn, khen thưởng phong thuộc tính trả cờ giả, này há không phải nói, chính mình có thể hai thuộc tính sao? Giang hơi nâng lên đầu nhìn về phía vẻ mặt thành thật nhìn mình chầm chầm xú nạ, chậm rãi giơ lên tay nhỏ. Giữa bàn tay xuất hiện mắt trần có thể thấy tính thực chất trả cờ dạ. Lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì xú nạ nhìn chằm chằm dạy hứa trong tay tính thực chất trả cờ dạ, nhất thời sức sở. Lại có thể đem trả cờ dạ thực chất hóa, này, cái này cần rất mạnh trả cờ dạ số lượng. Nhưng mà, thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì ở dạy hứa trong tay có thể càng ngày càng lớn lên, phảng phất hắn trả cờ dạ so với trung nhẫn còn nhiều mới chi nở tuổi. Làm sao có khả năng gặp có nhiều như vậy trả cờ dạ dạy hứa trong cơ thể có thể không phong ấn vĩ thú. Chi nở tuổi, coi như hắn từ sinh ra được liền bắt đầu tu luyện, QNZ không thể có thượng nhận trả cờ giả số lượng đi, nhưng này lại làm sao có khả năng từ sinh ra được là có thể tu luyện, này căn bản không thể phổ thông tiểu hài tử, tối thiểu QNZ là 4 tuổi khoảng chừng mới có thế mơ bắt đầu tu luyện, hơn nữa tu luyện lượng cũng không thể quá lớn, bằng không còn có thể đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà, dạy hữu này cố quần quận không ngừng trả cờ giả số lượng, dù nạ thân là vô hạn tiếp cận ảnh cấp cường giả. Tự nhiên có thể nhận ra. Nay tuyệt đối là thượng nhẫn mới có trả cờ giả số lượng lôi độn thiên điểu âm dương chi đỏ gì là cấp thá nỉ rụt dù cho là trung nhẫn, muốn triển khai thiên điểu âm dương chi đỏ gì, QNZ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị dành thời gian trả cờ giả. Dù nạ hít nhẹ một hơi, ngươi trả cờ giả số lượng, nên ở trên nhẫn. Mà cái này nỉ rụt, QNZ là uy lực rất mạnh A cấp nỉ rụt. Chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không cần giải thích, dù nạ lì hệ nở biết rồi y đại khái thực lực. Tiếp cận ảnh cấp cường giả, sức quan sát QNZ rất lợi hại. Chờ đã không đúng, xú nạ bỗng nhiên lên tiếng, làm dạy hứa đều là sức sở, nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn về phía na NG. Nhưng xú nạ không có lên tiếng, mà là đi tới, đưa tay trên người dạy hứa mò lên. Hơn nữa trong bàn tay của nàng tâm, tựa hồ còn có trả cờ dạ đang lưu động, không biết ở cha nhìn cái gì. Này, ngươi làm cái gì vậy lại chiếm ta tiện nghi, tuy rằng ngươi đáp ứng phải phụ trách ta. Nhưng chúng ta còn chưa tới loại quan hệ này đi, dạy hồi vội vàng nói. Dù nạ tuổi tác QNZ trưởng thành, sẽ không thật sự khát khao khó nhịn chứ, nghĩ tới đây, dạy hồi trong lòng không khỏi cả kinh, này lao bà sẽ không cần ép khô chính mình chứ, hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể không chi ưu đửa cờ nư a phi thằng nhóc, chớ nói nhảm. Dù nạ ở dạy hồi trên đầu điểm một cái, sau đó thu tay lại. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Mỹ nạ tổ bên kia nên sốt ruột chờ. Ừm. Dù nạ đi ở dạy hồi mặt sau. Nhìn dạy hứa phía sau lưng, sắc mặt nàng từ từ nghiêm túc lên. Tên tiểu tử này không phải bình thường thiên tài, thậm chí không nên nói là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Trước nghe được củ trí hạ bộ tộc ra cái chi nở tuổi, tự nghĩ ra A cấp nỉ rụt yêu nghiệt, hơn nữa một người đánh bại vài cái trung nhẫn, dù nạ vừa bắt đầu còn chưa quá tin tưởng. Không, hay là nói, nan nở dê căn bản không tin tưởng cái này cũng là xú nạ sáng sớm liền đến tìm dạy hứa nguyên nhân, nan nở dê muốn tận mắt xem cái gọi là yêu nghiệt. Senju bộ tộc vẫn cùng ủ chỉ hạ bộ tộc bất hòa, tuy rằng xú nạ không đến nỗi bài xích một cái chi nở tuổi hải tử, nhưng nghe đến ủ chỉ hạ bộ tộc xuất hiện thiên tài, na nở dê vẫn là đến nhìn. Kết quả sự thực lại so với đồn đại con nở kinh khủng hơn, dạy hội không chỉ có thượng nhận trả cờ giả số lượng, hơn nữa vừa nãy xú nạ cố ý dùng trả cờ giả kiểm tra một phen dạy hội thân thể, phát hiện hắn mặc dù mới chi nở tuổi, nhưng thể chất mạnh, so với rất nhiều thượng nhẫn đều cường, xú nạ là chữa bệnh ní dạ. Với thân thể người nghiên cứu phi thường rõ ràng, vừa nãy trên người dạy hụt sơ loạn, chính là ở kiểm tra dạy hụt thể chất. Tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng trước mặt mình cái này chi nở tuổi thằng nhóc, thật sự có thượng nhận thực lực, thậm chí không chỉ là trả cờ giả số lượng, liền ngay cả thể chất, khắp mọi mặt đều là đạt đến tiêu chuẩn tinh anh thượng nhẫn. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt lại có thể đem trả cờ giả cùng thể chất đồng thời tu luyện. Dù nạ không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Hắn gặp thiên tài rất nhiều, hiện tại tiền tuyến chỉ huy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là một trong. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất có thiên phú, cu nở dê là cô nổ hạ phi thường nổi danh thiên tài. Nhưng mỉ nạ tổ chi nở tuổi thời điểm, có thể tuyệt đối không có dạy hồi như thế cường trả cờ giả số lượng, hơn nữa tự nghĩ ra cấp Anijut. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, dạy thể chất, dù cho là hiện tại mỉ nạ tổ, cu nở dê không bằng dạy thể chất. Thân thể này, đến cùng là làm sao trường vẫn là nói, hắn rèn luyện ra còn có một chút, chú nạ nghi ngờ nhất một điểm. Nàng nhớ đến trước chính mình mới vừa đẩy cái mòn thời điểm, nhìn thấy dạy đang sử dụng thể thuật, hơn nữa một cước rất dễ dàng liền đem gỗ tròn thành thực bản trực tiếp đá nát. Uy lực rất lớn nói cách khác, dạy ở tự nghĩ ra nỉ rụt tình huống, còn luyện thể thuật, hơn nữa còn luyện lô hỏa thuần thanh. Chú nạ lúc này khiếp sợ trong lòng, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có điều, nếu như na nở dê biết dạy còn giấu giếm thực lực, e sợ khi đó mới là thật sự khiếp sợ chứ. Ken, khen thưởng phong thuộc tính trả cờ dạ, phong thuộc tính trả cờ dạ, tới tay. Dạy huy khỏe miệng vì làm nổi lên, dù nạ ánh mắt, hắn có thể cảm nhận được. Như vậy cực nóng như hỏa ánh mắt, thật là khiến người ta không chịu nổi. A lại nói, này lao nữ nhân thật giống như cu nở dê không sai, mặc dù tuổi tác lớn hơn một điểm, nhưng nàng tựa hồ có cái gì chú nhan thuật, có thể bất biến lão, này ngược lại là rất tốt đẹp. Ở thêm vào na nở dê hung thật sự rất lớn, nếu như có thể có này dạng một người bạn gái, tuyệt đối rất thoải mái đi hung hoài thiên hạ.